Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 602, mang động vật đi nghỉ dưỡng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình sắp đến bọn nhỏ ngày nghỉ lúc này. Trường học hoạt động hiển nhiên nhiều hơn. Cự An cùng Vương Phàm hai gia đình đi trường học chạy số lần vậy tương ứng gia tăng. Cuối cùng chịu đựng đến bọn nhỏ ngày nghỉ lúc này cái đứa con nít nhỏ mà vui vẻ vọt ra khỏi trường. Học, ở các thầy giáo chơi vui vẻ điểm chúc phúc sinh chung. Nghênh đón vui sướng nghỉ hè. Cự An cùng Vương Phàm hai gia đình đương nhiên là chuẩn bị đi bang California bãi biển biệt thự. Nghỉ dưỡng, bất quá năm nay Cự An vận khí không tốt. Cha mẹ vợ Marcos cùng Melina muốn đi ra ngoài du lịch. Không thể giúp trước nhìn nhà Teddy dây cót mấy cái. Cuối cùng Cự An dứt khoát quyết định mang theo những động vật. Cùng đi bờ biển biệt thự. Như vậy trong nhà chỉ chia hai nhóm. Dina cùng Cora còn có cha mẹ bốn người mang ba đứa bé. Cộng thêm thứ hai đến cuối tuần bảy cái nhóc. Làm máy bay đi trước. Cự An cùng Vương Phàm chính là mở cải trang giúp F650 mang Teddy dây cót lò xo Han Tiến Bảo Hoa. Hoa nhiều đóa lái xe đi. Hoàn hảo là bản cải trang xe. Nếu là GMC cũng không nhất định có thể ngồi xuống nhiều như vậy đâu. Sắp xỉ 19 giờ chặng đường. Cự An cùng Vương Phàm hai người thay phiên mở muốn thời gian hai ngày. Khá tốt Teddy những thứ này ăn uống no đủ có thể hai, ba ngày không ăn cơm. Trong nhà hung hãn đút một lần. Người người ăn bụng lớn yêu viên bị đuổi lên xe. Phía sau một vòng ghế ngồi ghế salon cái gì đều bị tháo xuống. Cự An cùng Vương Phàm hai người đi theo Dina cùng Cora hôn tạm biệt liền một chút. Liền bỏ lên xe. Đầu tiên lên đường hướng bang California chạy đi. Montana thời tiết nhất lưu. Trong xe căn bản không cần mở máy điều hòa không khí. Cự An đem xe cửa sổ mở ra gần một nửa. Vừa nghe trước Trung Văn ca. Đi theo Vương Phàm cùng nhau theo âm nhạc hát. Không ngừng ở chỗ ngồi túm. Hơi có điểm trong điện ảnh ý. Teddy mấy cái chính là trung thành nằm sấp ở phía sau. Thỉnh thoảng sẽ đưa đầu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Dọc theo đường đi mang những động vật này. Dĩ nhiên không chỗ ở túc đi. Cự An cùng Vương Phàm hai cái chuẩn bị mệt nhọc ngay tại ven đường dừng xe. Hơi nghỉ ngơi một chút. Ăn đồ đều là trong nhà chuẩn bị xong. Dòng dã phía sau một cái tiểu băng tủ thức ăn. Dĩ nhiên không phải tất cả đều là cho Cự An cùng Vương Phàm hai người ăn. Còn dư lại coi như là Teddy mấy cái trên đường điểm tâm nhỏ. Dọc theo con đường này. Hai người xe phong cách. Thỉnh thoảng đưa ra ngoài cửa sổ mãnh thú đầu thì lại là phong cách. Mới vừa vượt qua một chiếc tiểu phong ruộng. Liền nghe được chỗ ngồi phía sau đứa bé lớn tiếng hướng về phía trước mặt cha mẹ nói. Xem, sư tử, còn không chờ người lái xe chú ý. Cự An đã vượt qua tiểu phong ruộng. Chỉ để lại F650 vậy cao lớn xe cái mông. Đến buổi tối hơn 10 giờ chồng lúc này Cự An cùng Vương Phàm hai người thay phiên đem xe lái đến bang. Utah trấn nhỏ Phiêu Mạc Nhĩ. Cự An đem xe lái đến trạm xăng. Chuẩn bị đem xe rót đầy dầu. Sau đó ở trấn bên ngoài tìm một đất trống. Chuẩn bị ở nơi nào ngủ lên mấy giờ sau đó sẽ lên đường. Xe dừng lại một cái. Cự An liền chuẩn bị cố gắng lên. Vương Phàm chính là nhảy xuống xe hơi. Chuẩn bị đi chạm xăng cửa hàng mua chút thức uống còn có một chút ăn đồ. Xe lớn như vậy tử. Quả nhiên là siêu cấp giàu con hổ. Toàn bộ đem hộp thơ rót đầy liền xài Cự An 5-600 khối. Cự An đang đem hộp thơ nắp capo lúc này cố gắng lên cơ hội đối diện ngừng một chiếc bán tải. Một cái chàng trai trẻ tuổi từ trên xe đi xuống. Hướng về phía Cự An cười một tiếng, cầm lên dầu súng, từ xe một bên kia xuống phụ nữ, đứng ở người đàn ông bên cạnh nhìn xem, liền phát hiện Cự An phía sau xe dây cót, dùng quỳ trỏ để liễu để chàng trai trẻ tuổi, dùng tay chỉ dây cót nói, trong xe trên có cái sư tử, nghe được người ta vừa nói như vậy, Cự An ngẩng đầu lên, liền thấy trên cửa sổ, dây cót đưa cái đầu lớn. Đem cằm thả vào trên cửa sổ xe, híp cái ánh mắt, một bộ cà nhõng dáng vẻ, Nếu không tại sao nói người đàn ông không đàn bà xấu không thương đâu? Dây cót cái này bức chim dáng vẻ. Để cho cái đó cô nương trẻ tuổi nhìn ánh mắt mạo tinh tinh. Sư tử là ngươi nuôi sống sao? Cô nương nhìn Cư An hỏi. Sau đó đi hai bước hướng về phía Cư An đưa tay ra. Ta tên gọi Tess. Đây là bạn trai ta Jack. Người Mỹ nơi này kêu Jack quá nhiều người. Trên đường chính kêu một tiếng. Một mảnh quay đầu. Kêu ta An tốt lắm. Hắn kêu dây cót Cư An đi theo Tess cùng Jack bắt tay một cái. Từ nhỏ cùng người cùng nhau lớn lên. Không cắn người. Cư An một bên giải thích. Một bên sờ dây cót sống mũi. Dây cót mở mắt. Liếc một cái. Lại nhắm mắt lại. Nhìn Cư An ở bên cạnh. Cô gái lá gan cũng lớn lên. Đi tới nhanh chóng sờ một cái dây cót quai hàm. Liền rút tay về. Nhìn dây cót không động tĩnh gì. Liền hướng về phía bạn trai Jack nói. Mau cho ta theo cái ảnh chụp. Nói xong sờ đưa tay đủ trước dây cót quai hàm. Bày một hình dáng. Xe quá cao. Tess không thấy được trong xe. Không phát hiện Tess đi mấy cái. Cùng Cư An đi trả tiền. Lại thêm mấy cái chàng trai ở bên cạnh chụp hình. Làm cho trạm xăng ông chủ cũng đi tới xem chuyện gì xảy ra. Thấy được một con sư tử. Mình vậy vui vẻ gia nhập chụp hình đội ngũ. Nhìn dây cót mặt mày ủ rột hình dáng. Cư An liền hướng về phía trạm xăng ông chủ hỏi. Vùng lân cận có hay không không có người nào đất trống. Ta muốn đậu xe ở nơi nào qua một đêm. Có thể để cho sư tử đi ra hoạt động một chút. Dây cót mấy cái ngồi xe cả ngày từ đều có điểm mặt mày ủ rột. Không chỉ người mệt mỏi. Động vật cũng mệt mỏi à. Nghe Cư An vừa nói như vậy. Tess ngược lại là nhìn Jack. Jack hướng về phía Cư An tiếp lời nói. Có thể đến chúng ta nông trường đi nghỉ ngơi một đêm. Bên cạnh Tess lập tức nhìn Cư An chờ trả lời. Phàm là trấn nhỏ luôn là so thành phố lớn người muốn hữu hảo một chút. Nhưng là Cư An có thể không muốn quấy rầy người khác. Vạn nhất trên xe mình lớn các bạn trẻ. Hù dọa người ta làm thế nào? Chính là không dọa được cái này hai người. Chạy đến người trong nhà đi. Vậy phiền toái. Cư An là sợ nhất phiền toái cái này hai chữ. Bất quá cái này hai người tuổi trẻ ngược lại là có ý tứ. Lại có thể mình làm nông trường. Nước Mỹ nơi này người tuổi trẻ cùng trong nước không sai biệt lắm. Đều thích đi trong thành phố chạy. Dẫu sao thành phố sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Rất đôi người trẻ tuổi khẩu vị. Nhận là dựa vào mình bản lãnh nhất định có thể ở đô thị đại triển quyền cước. Khai sáng sự nghiệp. Dĩ nhiên không vừa ý mười chi sao sao. Như thế trẻ tuổi chỉ thích làm nông trường không thường gặp. Cư An nghe Jack nếu cười nói. Cảm ơn. Còn chưa tất. Trong xe không riêng gì có sư tử. Còn có gấu cùng những thứ khác một ít động vật. Sợ hù dọa các người. Chúng ta tốt hơn theo liền tìm một đất hoang. Thả bọn họ hoạt động một chút là được. Vậy ta mang các người đi đi. Vừa vặn thuận đường. Dọc theo quốc lộ đi một hồi sẽ đến cái chân núi. Nơi đó có một đất trống. Jack nghe Cư An mà nói. Hướng về phía Cư An nói. Cư An cười hướng về phía Jack gật đầu một cái. Giúp Vương Phàm đem mua đồ sách lên xe. Cư An hai cái lái xe đi theo Jack cùng Tess xe phía sau. Dọc theo quốc lộ. Lái ra khỏi trấn nhỏ. Ra trấn nhỏ mở ra 10 phút không tới đã đến một cái nhỏ đồi dưới chân. Jack đem xe đậu ở ven đường. Hướng về phía Cư An cùng Vương Phàm chỉ. Chính ở bên kia. Dọc theo cái này con đường mòn đi mấy trăm gạo thì có khối nhỏ đất trống. Các người có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Cư An hướng về phía Jack nói tiếng cảm ơn. Đi theo hai người phất phất tay. Liền lái xe hướng đất trống đi tới. Không bao lâu liền thấy một khối đất hoang. Phía trên không có gì cả. Cũng chỉ có từng bó bụi cây. Hai người đem xe ngừng lại. Kéo ra cửa sau xe. Dây cót cùng lò xo liền nhảy ra xe. Tét đi cái cửa này có thể không đi được. Muốn mở ra sau lưng dương cửa. Hắn vậy thân thể khổng lồ mới có thể đi ra ngoài. Mới vừa thả ra. Dây cót cùng lò xo liền kéo hoa hoa cùng nhiều đóa cùng nhau đánh náo loạn lên. Teddy chính là đứng hướng về phía chung quanh ngửi một hồi. Liền ngồi chồm hổm xuống. Hàn cùng Tiến Bảo chính là ở Teddy bên cạnh nằm xuống. Tiếp tục lim dim, Cư An cùng Vương Phàm hoạt động nửa mình dưới thể. Liền bắt đầu khắp nơi tìm liền nhánh cây tới sinh đốt lửa. Đem lửa nhỏ chất đốt sau này. Lấy cái hai cây xếp ghế đi ra. Vây quanh đống lửa. Ăn một chút gì. Nhân tiện vậy hơi này một chút mấy cái to con. Để cho dây cót mấy cái ở trên đất trống chạy hơn một giờ. Đem bọn họ dùng đưa vào xe. Cư An cùng Vương Phàm dập tắt đống lửa. Đến trong xe. Bắt đầu ngủ. Hai cái hưởng thụ quán người. Vùi ở xe chỗ ngồi. Ngủ 4-5 cái giờ liền tỉnh. Cư An nhìn Vương Phàm nói. Cái này giấc ngủ phải. Đau hông chân đau. Ta cũng phải. Chúng ta chớ ngủ. Dứt khoát trực tiếp lên đường đi. Vương Phàm đẩy ra trên người chăn. Hướng về phía Cư An gật đầu nói. Hai người hơi thu thập một chút. Đem dây cót lại xách đi hoạt động chừng 10 phút. Lúc này mới tiếp tục lên đường. Đến hơn 3 giờ chiều lúc này Cư An cùng Vương Phàm mới lái xe lái vào biệt thự. Lúc này Dina khều một cái người đã sớm tới. Thậm chí liền dự phòng châm cũng cho quản gia Audrey cùng Seri Tư đặc biệt mấy cái đánh tốt lắm. Ba người thấy Teddy mấy cái cũng không có cái gì ngạc nhiên. Cư An cùng Vương Phàm đem những động vật đưa vào trong nhà bên trong. Liền trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ. Đoạn đường này đi thật là mệt mỏi. Cư An một mực ngủ thẳng tới mặt trời lặn. Lúc này mới giải đáp trước chữ nhân kéo. Ăn mặc áo thun cùng quần sót biển. Tạp kính mát đi ra gian nhà. Đi tới bờ biển trên bờ cát. Tiểu Hồ cùng Tiểu Chi hai cái đang cầm ni lon sẻng nhỏ đào cát chất lâu đài. Nini chính là theo thứ hai mấy cái đang chơi. Đào một hố nhỏ. Đem cuối tuần bỏ vào. Sau đó ở cuối tuần trên mình chất cát. Chất chỉ lộ ra cái đầu. Sau đó cuối tuần dùng rằng bò dậy. Tiểu Chính chính là ăn mặc cái hoa nhỏ quần cụt sách một thùng nhỏ. Thừa dịp hai người anh không chú ý. Liền chạy nhanh tới hai người lâu đài bên cạnh. Len lén đi xúc điểm cắt thả vào mình thùng nhỏ bên trong. Sách đến ông nội bà nội bên kia ngã xuống. Sau đó sẽ tới trộm một chút. Cha và mẹ đang giúp trước cháu trai nhỏ đào cát. Cư An nhìn giống như là một cái tường thành. Bên trong còn có một nghiêng 7-8 nhà nhỏ hay là cái gì? Nhìn giống như một đất đai miếu vậy. Dina cùng Cora thì núp ở dương dù phía dưới uống nước trái cây. Nhìn trên bờ cát lão ông nhỏ chơi đùa. Cư An đi tới Dina bên cạnh. Đặt mông ngồi ở trên bờ cát. Cầm lên Dina bên cạnh nước trái cây uống một hớp hướng về phía Cora hỏi. Vương Phàm đâu? Còn đang ngủ trước? Không biết. Một mực không thấy được hắn. Đoán chừng là còn đang ngủ trước đi. Cora nhìn Cư An cười nói. Nghe Cora nói xong. Cư An liền muốn thuận thế nằm ở cát lên. Dina vội vàng đưa tới một chai dầu chống nắng. Mặc dù mặt trời không thế nào độc. Vẫn là lau ít đồ bảo hiểm một chút. Nghe vợ mà nói. Cư An lên người lau một chút. Liền trực tiếp nằm ở trên bờ cát. Cái này nóng một chút cát nóng sau lưng. Một cổ hơi nóng theo ra tiến vào thân thể. Lái xe làm cho mỏi eo đau lưng nhất thời giảm bớt không thiếu. Thoải mái ừ một tiếng. Cư An trợn tròn mắt nhìn trời không trung. Nhiều đóa mây trắng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loai-noisai-noi-tay-noi-nguyen-tsuy-gạch-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.